Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, Thái tử Lý Thừa Càn quyết định. Nhìn chạy mất dép Trình Giảo Kim, Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói, Trần Trình Vương huynh lúc nào mới có thể lớn lên đây? Phụ hoàng ngươi hôm nay đột nhiên đến, Ngụy Vương cấm quân đại doanh. Hơn nữa còn mang theo các vị bá bá cùng đi. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là các vị bá bá đến phụ hoàng nơi đó cáo ta hình dáng đi. Lý Thái nhìn các vị tướng quân đối với Lý Thế Dân nói, không thể nói là bọn họ đến trẫm nơi này cáo ngươi hình, chỉ có thể nói ngươi sự tình làm được có một chút quá phận quá đáng. Ngươi đem 16 vệ tinh nhuệ tất cả đều lôi đi. Nếu quả thật có chiến sự, ngươi để 16 vệ ứng đối ra sao? Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, bây giờ Ngụy Vương cấm quân đã đầy biên, vì lẽ đó nhi thần tuyệt đối sẽ không lại đi các vị bá bá nơi đó cướp người. Bất quá vẫn là câu nói kia, món nợ bất quá năm, các vị bá bá ở 33 trọng thiên treo chướng. Gần nhất mấy ngày chất nhi thế nhưng là sẽ đi thu món nợ nha. Lý Thái cười nói với mọi người nói, nhìn thấy sao, ta liền nói tiểu tử này không thể chọc. Không phải sao, lập tức liền cho ngươi tới một người trả đũa. Quý Trì Cung bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói, không phải là trẫm thay Lý Thái nói chuyện, người ta tìm các ngươi thu món nợ, dường như là không gì đáng trách đi. Cũng không thể uống người ta rượu, không cho người ta tiền đi. Lý Thế Dân cười đối với Quý Chỉ Cung đám người nói, tiền thưởng hôm nay cậu buổi tối liền cho ngươi đưa tới. Chỉ bất quá hy vọng Tết đến khoảng thời gian này, ngươi hay là không nên đến cậu quý phủ chúc Tết là tốt rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn Lý Thái một mặt, bất đắc dĩ nói, cậu thân là trưởng bối, tiền thưởng cháu ngoại đương nhiên không thể đi muốn. Thế nhưng đến xem biểu đệ, đó là đương nhiên không thể không. Ta cái này lúc đó chẳng phải vì là tiểu trùng cùng lệ chất. Trước tiên kiến lập cảm tình à, Lý Thái đối với trưởng Tôn Vô Kỵ nói. Lý Thái nói trêu đến mọi người không biết nên khóc hay cười. Liền ngay cả trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là không thể làm gì. Xem ra chính mình cái này năm là đừng nghĩ qua yên tĩnh. Mọi người tản đi, Lý Thái theo Lý Thế Dân cùng một nơi về Hoàng Cung. Đến Hoàng Cung, Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, ngươi cảm thấy trưởng Tôn Sung đứa nhỏ này như thế nào? Hồi bẩm phụ hoàng, thanh tước khoảng thời gian này phát hiện, trưởng Tôn Sung tuyệt đối là một cái khả tạo chi tài. Chỉ tiếc có một chút quá mức nhu nhược. Bất quá phụ hoàng có thể yên tâm, dùng không bao lâu thanh tước sẽ làm hắn trở thành một nổi tiếng hán tử. Lý Thái hoàn toàn tự tin, đối với Lý Thế Dân nói, vậy tốt nhất, liên quan với trưởng Tôn Sung sự tình, ngươi là hơn để ý một chút, nếu như có thể, liền để hắn đi ngươi được Ngụy Vương trong cấm quân học hỏi kinh nghiệm đi. Lý Thế Dân ngẫm lại, sau đối với Lý Thái nói, thanh tước cũng đang có ý này, chỉ bất quá lệ chất thật giống không quá ưa thích. Lý Thái thở dài đối với Lý Thế Dân nói, lệ chất vì sao biết không hy vọng, hắn đến ngươi Ngụy Vương trong cấm quân. Khó nói hắn không hy vọng trưởng Tôn Sung trở thành một đại danh tướng. Lý Thế Dân không rõ hỏi, nàng là lo lắng trưởng Tôn Sung sau đó có thể lực lớn, nàng không quản được người ta. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái đối với Lý Thế Dân. Chưa kịp thế nào đây, đã nghĩ bắt nạt người ta. Trẫm nói cho ngươi, lệ chất hiện tại bộ dáng này, tất cả đều là ngươi dạy. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái nói, phụ hoàng ngươi cái này nhưng là oan uổng thanh tước. Làm ca ca đương nhiên muốn bảo vệ mình muội muội, sủng ái nàng một chút cũng là tự nhiên. Lý Thái không thừa nhận nói, được, không nói việc này, cùng trẫm nói một chút hiện tại vương gia tình huống đi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, Bây giờ Vương Bác đã ở Thanh Tước trong khống chế. Có thể nói bây giờ toàn bộ Thái Nguyên Vương Thị đã không còn tồn tại. Còn lại chỉ bất quá là một cái tên mà thôi. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Không biết đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao đi làm. Tiếp tục đối với những khác ngũ tính thất tông động thủ. Đang chuẩn bị giấu tai. Lý Thế Dân hỏi. Phụ hoàng, Thanh Tước hiện tại vẫn còn con nít. Vì lẽ đó đón lấy khoảng thời gian này. Thanh Tước nên vì chính mình sinh hoạt một lần. Chuyện này ngươi hay là chính mình đi làm đi. Lý Thái một bộ bỏ gánh vẻ mặt nói. Như vậy cũng tốt. Dù sao nếu như động tác quá mạnh miệng. Biết dẫn lên còn lại thế gia đàn hồi. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra. Cáo biệt Lý Thế Dân. Lý Thái quay lại chính mình Ngụy Vương Phủ. Dọc theo đường đi Lý Thái muốn rất nhiều. Đón lấy mình rốt cuộc nên làm sao phát triển. Mới có thể để cho mình được to lớn nhất lợi ích. Lý Thế Dân nói. Nếu như động tác quá lớn. Biết dẫn lên còn lại thế gia đàn hồi. Cái này cảm giác không phải là ở nhắc nhở chính mình. Nên khiêm tốn một chút đây. Mà chính mình khoảng thời gian này biểu hiện xác thực quá mức cường thế. Phòng chừng đã có rất nhiều người đối với mình sản sinh lòng đề phòng. Đặc biệt là đại ca của mình Thái tử Lý Thừa Càn. Trong lịch sử liền là bởi vì chính mình được Lý Thế Dân quá nhiều sủng ái. Cuối cùng mới đưa đến Lý Thừa Càn muốn ám sát chính mình. Cuối cùng ở chưa thành công tình huống lựa chọn binh biến. Có thể bây giờ chọn lựa là một cái hoàn khố. Hẳn là một cái lựa chọn tốt. Cuối cùng Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói. Như vậy có thể để cho chính mình được lợi ích. Đồng thời lại có thể để cho người khác cảm giác mình tự giận mình. Như vậy Lý Thái liền có thể chính thức làm được bỉ ổi phát dục. Đông Cung, Thái tử Điện Hạ, bây giờ Thái Nguyên Vương gia đã vượt xa quá khứ. Nếu như hiện tại Thái tử hướng về Vương gia tung cành ô liu, ta tin tưởng Vương gia gia chủ đương thời Vương Bác, nhất định biết vui vẻ tiếp thu. Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn nói, Vương gia này tân nhiệm gia chủ Vương Bác, phải cùng Lý Thái trong lúc đó có một loại nào đó lợi ích quan hệ. Bằng không Lý Thái như thế nào biết dìu hắn bên trên đây? Lý Thừa Càn ngẫm lại rồi nói ra. Chính vì bọn họ trong lúc đó nắm giữ là lợi ích quan hệ. Vì lẽ đó chúng ta mới có thời cơ đem hắn lôi kéo tới. Nếu như là trung thành với quan hệ, vậy thì không có một tia hy vọng. Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn nói. Từ khi Vương gia bị Lý Thái chắc chắn diệt, Bùi Tịch tâm liền không có an ổn quá. Có thể nói coi như buổi tối ngủ. Có lúc đợi đều biết bị nửa đêm thức tỉnh. Hắn ở trong mơ vô số lần nhìn thấy. Chính mình khổ cực sáng tạo gia nghiệp. Bị Lý Thái hủy bên trong bó đuốc. Vì lẽ đó lúc này Bùi Tịch hận không được nhất thời đem Lý Thái ngoại trừ. Thế nhưng là dựa vào chính hắn lực lượng. Thì lại làm sao có thể đủ chuyển cũng Lý Thái đây. Vì lẽ đó hắn đem chính mình toàn bộ dòng dõi tính mạng triệt để áp ở Lý Thừa Càn trên thân. Có thể vậy cũng là Lý Thái trong bóng tối giúp Lý Thừa Càn một cái, để Bùi Tịch triệt để đối với Lý Thừa Càn làm không giữ lại chút nào. Vậy tể tướng đại nhân, chuyện này liền giao cho ngài. Đường môn làm việc quả thật làm cho bản cung trong lòng khó chịu. Quãng thời gian trước Lý Thái hai mặt thụ địch là cỡ nào tiện hạ thủ thời cơ. Thế nhưng là cuối cùng bọn họ đi đón liền thất bại. Bây giờ Lý Thái đã trở lại trong thành Trường An. Muốn ở thành công đắc thủ, hầu như là không thể nào. Lý Thừa Càn có một chút tức giận nói. Bọn họ khoảng thời gian này ở Lý Thái trên thân, coi như là hao binh tổn tướng. Lại có một vị đường chủ chết ở Lý Thái trong tay. Bây giờ coi như chúng ta không cho bọn họ đối phó Lý Thái, đường môn cùng Lý Thái cũng thành không chết không thôi cục diện. Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn nói, tể tướng là ý nói, bây giờ chúng ta không cần để bọn hắn ám sát Lý Thái. Chính bọn hắn cũng biết không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm thời cơ. Lý Thừa Càn nhìn Bùi Tịch hỏi, Thái tử Điện Hạ nói không tệ, bây giờ ta cũng không để cho Đường Môn hướng về Lý Thái động thủ. Đường Môn người nhưng vẫn bồi hồi ở Ngụy Vương phủ phụ cận. Bùi Tịch gật gù sau đối với Lý Thừa Càn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.